Hoàng đế là đồng hương của ta. Chương 78, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả cô, sau khi mọi chuyện giải quyết xong liền cảm thấy người nhẹ nhõm và lập tức buồn ngủ. Còn anh chắc chắn là bận rộn lập kế hoạch này nọ. Không mệt sao? Dịch Dương im lặng một lát. Anh không ngủ được, lại không biết nên làm gì nên vừa ngắm em vừa đếm thời gian. Cho nên mười mấy tiếng đồng hồ qua anh vẫn luôn ngắm nhìn cô sao? Thương Lâm tưởng tượng tình cảnh ấy một chút. Cô chẳng hay biết gì, cứ cuộn chăn mà ngủ. Còn anh thì lẳng lặng nằm bên cạnh, ngắm nhìn cô và thất thần. Trời ạ, Dịch Dương nhìn vẻ mặt không ngừng biến đổi của Thương Lâm. Sắc mặt hơi khác thường nhưng vẫn không nói gì. Anh, Thương Lâm không được tự nhiên lắm nên lảng sang chuyện khác. Mấy người Tô Kỵ đâu? Bị anh g, i, ế, c, c, h, ế, t hay là chạy thoát rồi? Bọn họ trốn thoát rồi. Dịch Dương trả lời nhanh gọn. Tô Kỵ mang theo cô gái kia cùng một ít thuộc hạ. Liều mạc đánh g, i, ế, c phá vòng vây. Trốn thoát được ư? Thương Lâm ngạc nhiên. Cô cứ tưởng rằng lần này Dịch Dương đã chuẩn bị rất chu đáo. Nhất định không bỏ sót một ai chứ. Nhắc tới chuyện này, rất nhiều nghi vấn cũng trỗi dậy. Sao anh lại biết được hành tung của em? Dịch Dương cười khẽ một tiếng. Bọn họ muốn khiến anh nghi ngờ Hoắc Hoàng. Nhưng anh đâu có dễ mắc lừa như vậy. Anh nghịch mái tóc cô. Anh vẫn luôn đề phòng Tô Kỵ. Chẳng qua không ngờ được hắn là người của Yến Quốc. Lần này hắn tự lộ sơ hở. Anh chỉ tương kế tự kế mà thôi. Cố ý làm khó dễ Hoắc Hoàng. Khiến bọn họ nghĩ rằng anh đã trúng kế. Sau đó rời khỏi kinh thành như anh dự tính. Đúng lúc cho anh chặn lại ở ngoài thành. Vậy A Nguyễn thì sao? Sao anh lại nghĩ đến chuyện mang cô ta ra uy hát? Y, ế, p Tô Kỵ. Thương Lâm cảm thấy Dịch Dương không thể biết chuyện A Nguyễn là đệ tử của Tô Kỵ. Nếu anh thần thông quảng đại như thế thì đã có thể tìm được chỗ cô bị giam rồi. Cần gì phải phí công sức dụ Tô Kỵ ra khỏi thành. Lần này Dịch Dương cười rất thành thật. Cô ta à, đúng là thu hoạch bất ngờ. Anh sai người mai phục ở ngoài thành. Từ xa nhìn thấy cô ta và một người đàn ông nữa đi ra. Vốn đang rất bình thường, ai ngờ hai người đột nhiên xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau ngay tại đó. Có lẽ vì nghĩ là xung quanh không có ai nên bọn họ nói chuyện không kiêng dè gì. Người anh phái đi nghe bọn họ nói gì mà, Lĩnh Nam. Rồi, à ta, sau đó còn nghe cô ta gọi Ngụy Hoàng thì lập tức cảm thấy bất thường. Thế là tiện tay bắt bọn họ lại, không ngờ là như thế. Tính cách ấy của A Nguyễn đúng là hại C, H, E, T người. Đây là đồng đội phản lưới nhà trong truyền thuyết đấy sao? Thương Lâm thở dài một hơi. Trước mắt lại hiện lên bộ dáng sắp C, H, E, T của A Nguyễn. Rõ ràng là một người ngang ngược như thế. Giờ phút cuối cùng thì lại hết sức thảm thương. Em không cần phải thương tiếc cho cô ta. Nếu Tô Kỵ nhanh chân một chút thì có lẽ sẽ cứu được cô ta. Dịch Dương ung dung nói. Cái gì? Thương Lâm kinh ngạc. Mũi tên ấy không B, A, N trúng chỗ hiểm của cô ta. Cho nên nếu muốn cứu sống thì vẫn có 50. Anh dừng một chút rồi nói tiếp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải tranh thủ trước khi cô ta mất M, A, U quá nhiều. Nếu không thì hết cách. Cho nên, anh không ngờ, y, ế, c cô ấy. Thương Lâm vẫn chưa dám tin cho lắm. Lúc ấy thấy anh ra lệnh B, A, N, C, H, ế. T ngay thì trước đó không chút nương tay nên cô cũng tưởng là A Nguyễn đã C, H, ế, T chắc. Ai ngờ anh lại không tuyệt tình. Cô ta là đệ tử của Tô Thu. Tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Nếu anh g, y, ế, c cô ta thì hẳn là đã kết thù lớn với Tô Kỵ. Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn vào Thương Lâm. Giọng vẫn bình thản, Đương nhiên anh thật sự rất muốn g y ế c cô ta. Nhất là khi biết cô ta từng có ý định ra tay g y ế c hại em. Anh ngừng một chút, anh không g y ế c cô ta. Em có giận anh không? Đương nhiên là không rồi. Thương Lâm vội vàng nói. Giỡn cái gì chứ? Tốt xấu gì cô cũng trưởng thành từ một xã hội có pháp luật. Vẫn rất bài xích chuyện coi mạng người như cỏ rác. Anh không g y ế c cô ta là rất tốt. Em nghĩ tới thì trong lòng cũng không khó chịu nữa. Cảnh em mờ, á, u mẹ ấy quả là. Nếu Nguyễn Ngọc C, H, ế, T ở chỗ khác cho khuất mắt thì thôi đi. Không liên quan tới cô. Quan trọng là lúc ấy nàng ta đứng rất gần cô. Lại C, H, ế, T ngay trước mặt cô. Trước khi C, H, ế, T, M, á, u của nàng ta còn văng lên người cô. Sau này nghĩ tới thì sẽ nằm ác mộng mất. Dịch Dương mỉm cười. Anh biết mà. Anh nhích lại gần cô. Nhấc một góc chăn lên. Thân thể cao to cũng chui vào. Tay vòng qua ôm chặt eo cô. Em nhát gan như vậy. Nếu anh thật sự b á n c h ế t cô ta ngay trước mặt em thì chắc chắn em sẽ hoảng sợ. Bởi vì anh nhích lại gần nên khiến cô căng thẳng, rụt người ra sau một chút. Anh nhìn vẻ mặt nhấp nhòm bất an của cô. Trong đầu hiện lên hình ảnh cô mang vẻ mặt lạnh lùng nói lời chia tay trong con hẻm tối đen ấy. Môi anh khẽ hôn lên trán cô. Sau đó thì thầm, anh không muốn ngày nào cũng phải thức dậy lúc nửa đêm để dỗ bạn gái. Nói xong câu này, thật lâu sau mà vẫn không nghe cô trả lời. Trái tim của Dịch Dương dần dần trở nên hồi hộp. Anh không biết mình đang lo lắng điều gì. Chỉ vô thức cảm thấy hơi sợ hãi trước những chuyện có khả năng sẽ xảy ra ngay sau đây. Cảm giác này bắt đầu từ tối qua cho đến giờ. Anh ôm cô đang ngủ say sưa về Tiêu Phòng Điện và phát hiện tuy nằm bên cô nhưng mình không cách nào ngủ ngon được. Rõ ràng là đã thức suốt mấy ngày mấy đêm để lo toan mọi chuyện. Cơ thể anh đã rất mệt mỏi nhưng khi nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, đầu óc anh liền lập tức bắt đầu hoạt động. Anh luôn không tự chủ được mà cứ nghĩ đến tình cảnh sau khi cô thức dậy. Sau đó anh bắt đầu âm thầm đếm thời gian. Thói quen này được hình thành khi anh còn ở trong quân đội. Lúc ấy đi làm nhiệm vụ, có khi anh phải nằm dưới những vật ngụy trang đợi suốt 2-3 ngày. Ngoại trừ những nhu cầu cơ bản nhất, còn lại gần như là không nhúc nhích. Vì thế, dần dần anh bắt đầu đếm thời gian, dần dần luyện được thói quen này. Đêm hôm qua, anh nằm trên chiếc giường mềm mại xa hoa, ngắm dung nhan xinh đẹp của cô gái này và đếm suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cô cũng phát ra những tiếng u ớ mơ màng trước khi thức giấc. Lúc ấy, anh cảm thấy mình giống như một tay S, U, N, G, B, A, N, T. Trải qua sự chờ đợi trong muôn vàn khó khăn, cuối cùng thì mục tiêu cũng đã xuất hiện. Phải huy động toàn bộ sức tập trung cảnh giác. Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra, trong quá trình chờ cô thức giấc, anh đã bất giác coi cô như một mục tiêu quan trọng. Một vấn đề nan giải mà mình phải dồn hết sức để công phá. Vân Mộng Hạ Vũ anh rất căng thẳng. Cách chương.